Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 648. Quan Hy thân thể khác thường. Quan Hy nhìn thoáng qua kia miệng vết thương. Nàng hoa gặp thời hậu có chú ý đúng mực. Bất quá là vài giây thời gian. Miệng vết thương đã muốn khép lại. Nhanh như vậy sao? Giống như, so với lần trước bị thương khép lại miệng vết thương tốc độ nhanh hơn. Là nàng thân thể của chính mình khép lại năng lực ở tiến hóa. Còn chính là đơn thuần, ảo giác, lần này Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy nói qua nàng sống lâu vấn đề. Nàng loáng thoáng có chú ý tới cái gì? Nàng thân thể của chính mình rốt cuộc có cái gì biến hóa? Chính nàng cử rõ ràng, rời đi thực đáng tiêu, sẽ chết, vấn đề này, mấy ngày nay, Quan Hy vẫn là có ở lo lắng. Nhưng nàng chưa bao giờ biểu lộ ra đến, thậm chí thân thể có mấy lần khác thường, nàng cũng không nói với Tiêu Cửu Diêm mặc kệ thế nào. Quan Hy phía sau sẽ không lãng phí thời gian ở chính nàng vấn đề thượng. Có chuyện gì, trở về lo lắng nữa. Lấy hảo trang bị, Quan Hy mật nhuận khuôn mặt lãnh túc. Đường Duyệt, Đại Hiệp, chúng ta xuất phát. Đường Duyệt, là, hi hi tỷ, Đại Hiệp, là. Đại tỷ đầu, Rét quốc là cấm súng ống quốc gia, nhưng là Đường Dục nếu hội đem thanh trừ xã đại bản doanh muốn làm ở Rét quốc đồng thành. Tự nhiên liền có biện pháp mang theo súng ống xuất cảnh. Hiện tại Đường Dục không ở, Đường Duyệt cùng Đại Hiệp thu phục súng ống xuất cảnh chuyện tình. Cũng là việc nhỏ, Quan Hy chuẩn bị súng ống, Đại Hiệp tiếp nhận mang xuất cảnh, đi Tam Giác Vàng cùng Quan Hy cùng Đường Duyệt hội cùng. Quan Hy cùng Đường Duyệt, còn lại là trước lên tàu phi cơ đi Thái Quốc, đao cụ tuy rằng cũng quản khống, nhưng là có thể gửi vận chuyển, Quan Hy liền chính mình mang theo, tái chân chọc đi Tam Giác Vàng, ở phi cơ thượng gần tam mấy giờ, hạ phi cơ đến Tam Giác Vàng biên giới, đã muốn mau buổi tối, mà phía sau, Đại Hiệp còn không có đến, dù sao muốn dẫn súng ống xuất cảnh Rét quốc. Theo kế hoạch, Đại Hiệp nhanh nhất cách thiên tài có thể. Đường Duyệt hỏi Quan Hy bước tiếp theo làm sao bây giờ. Hi hi tỷ, Đại Hiệp ngày mai tài năng lại đây. Chúng ta hôm nay buổi tối, trước tìm một chỗ ở một đêm. Đường Duyệt phía sau đưa ra này đề nghị là bình thường. Dù sao nếu vào Tam Giác Vàng nguy hiểm mang, nơi đó thế lực lần lượt thay đổi chiếm cứ. Nữ nhân, mặc kệ ở khi nào thì đều đã bị nam nhân coi là nhược thế nhất phương. Cứ việc hi hi tỷ thực lực rất mạnh, các nàng hai cái nữ không mang vũ khí đi vào sẽ bị nhân làm như đợi làm thịt sơn dương, sẽ có không cần thiết phiền toái. Duyệt Duyệt, ngươi đi tìm cái đặt chân địa phương, buổi tối nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng Đại Hiệp chắp đầu. Quan Hy đã muốn có chính mình suy tính. Ta hẹn nhân buổi tối không trở lại. Hi hi tỷ, ngươi muốn đi đâu? Đường Duyệt vội vàng hỏi. Nàng sợ hi hi tỷ đi làm cái gì nguy hiểm chuyện tình. Tuy rằng liền ca ca là việc cấp bách, nhưng là nếu vì cứu ca ca, mà làm cho hi hi tỷ xảy ra chuyện gì? Đường Duyệt biết, ca ca khẳng định là không muốn như vậy. Hơn nữa, còn có thể sinh của nàng khí. Dù sao ca ca, chính là như vậy thích hi hi tỷ. Còn mỗi lần đều tử vị chết mạnh miệng không thừa nhận. Quan Hy chưa nói địa điểm, mà là hàm hồ nói, không đi chỗ nào, chính là trước kia nhận thức một cái bằng hữu, Đường Dục ở Tam Giác Vàng này một khối mất tích, chúng ta trên tay cũng không có về hắn rơi xuống này hắn manh mối. Cho nên trước tìm đối này một khối thế lực thục nhân hỏi một câu, đối Tam Giác Vàng thế lực thục nhân, có thể ở loại địa phương này hỗn khai, có thể là cái gì thiện tra? Đường Duyệt vội vàng nói, hi hi tỷ, ta với ngươi cùng đi, ngươi lưu trữ. Quan Hy một ngụm trở về tuyệt. Hi hi tỷ, Đường Duyệt cắn thần, vẻ mặt sốt ruột, nàng nói, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta hai người có thể cho nhau chiếu ứng một chút. Hết chương.